sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 71, tìm kiếm bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khuê cũng vô cùng sầu não, cô không thể nào đứng nhìn Lâm gia lụi tàn trong tay của Vân Tường được. Cô ta vô cùng thâm độc, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không hề nghĩ đến những sai lầm và tội ác của mình. Tiểu Khuê lau đi những giọt nước mắt của Mỹ Vân rồi nói bình tĩnh, đã bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để lấy được những chứng cứ phạm tội của cô ta, lúc ấy thì mọi người mới tin đó là sự thật. Mỹ Vân thúc thích nói, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiểu Khuê suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói, em phải bí mật lắp một máy quay lén ở phòng của ba, nhưng phải thật cẩn thận đừng cho ai biết, chúng ta sẽ quan sát biểu hiện và lời nói của Vân Tường. Mỹ Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, em hiểu ý chị rồi, nhưng phải tìm người lắp máy quay lén ở đâu, em chỉ mới về nước nên không biết nhiều về việc này. Tiểu Khuê nhìn sang Duy Tân nói, Duy Tân sẽ giúp em lắp nó. Duy Tân liền đứng lên phần nộ nói, tớ sao tớ không làm đâu, chỉ rước họa vào thân. Mỹ Vân đứng lên giở trò khóc lóc nói, giúp đỡ em đi mà em sẽ một lòng chung thủy với anh. Duy Tân bĩu môi nói, tôi không cần cô chung thủy. Mỹ Vân liền khóc lớn khiến cho Duy Tân khó xử đành phải chấp nhận. Được rồi đừng có khóc nữa, tôi giúp được chưa? Mỹ Vân liền lật mặt nói, cứ để người ta phải tốn nước mắt vì anh thì mới chịu giúp. Hai người bắt đầu hành động, bọn họ đi vào bệnh viện, bà Thu Nguyệt cũng vừa đi ra bên ngoài. Mỹ Vân và Duy Tân đi vào phòng bệnh của ông Lâm tìm kiếm nơi để lắp đặt máy quay lén. Ông Lâm mở mắt nhìn bọn họ, Mỹ Vân vội vàng đến an ủi. Ba Lâm đáng thương của con đừng sợ nữa, con sẽ tìm ra người đã hãi hại gia đình mình, ba đừng nói với ai việc này nha ba. Duy Tân lắp máy quay lén ở một chậu hoa, Mỹ Vân thì ra bên ngoài canh xem có người đi đến hay không. Bà Thu Nguyệt đang đi tiến đến, Mỹ Vân vội vàng hối thúc Duy Tân. Nhanh đi, có người đến rồi. Duy Tân cũng hồi hộp nói, sắp xong rồi còn một chút nữa. Mỹ Vân quay lại nói, không xong rồi, có người đến, tìm chỗ nắp vào trước đi. Hai người đi đến chỗ rèm cửa nắp vào bên trong. Vì diện tích quá nhỏ nên cơ thể hai người dính sát vào nhau, Mỹ Vân lợi dụng lúc đó tựa vào lòng ngực của Duy Tân. Bà Thu Nguyệt đi vào nói, hôm nay có món cá kho cũng ngon lắm, ông mau khỏe lại đi, tôi sẽ làm cho ông ăn. Ông Lâm muốn giúp cho Mỹ Vân và Duy Tân trốn ra bên ngoài nên đã cố gắng, trong lúc bà Thu Nguyệt không chú ý ông gắng gượng hất đổ bình nước để trên bàn. Bà Thu Nguyệt quay lại nhìn thấy bình nước vỡ nát thì nói, ông muốn uống nước thì cứ bảo với tôi, cố gắng làm gì. Bà Thu Nguyệt dọn dẹp những mảnh thủy tinh rồi mang ra ngoài để bỏ, Mỹ Vân và Duy Tân nhân cơ hội đó chạy ra ngoài, Mỹ Vân chạy lại hôn lên má của ông Lâm. Cảm ơn ba Lâm, con sẽ lấy lại công bằng cho ba. Hai người vội vàng chạy ra bên ngoài, Duy Tân đi, Mỹ Vân đến chỗ của Tiểu Khuê, bọn họ kết nối với máy quay lén phía bên kia, mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường theo lời Mỹ Vân nói là Vân Tường chỉ đến vào những ngày cuối tuần. Hôm nay cũng may là ngày mà Vân Tường đến bệnh viện, cô ta đang diễn trò để bà Thu Nguyệt về nghỉ ngơi rồi tự mình đi đến chỗ của ông Lâm và tiêm thứ chất lỏng vào tay của ông Lâm, hệt như cảnh tượng Tiểu Khuê đã nhìn thấy lúc trước. Cách chương.